Vấn đề kỷ luật là một vấn đề phức tạp. Vì thường người ta nghĩ rằng kỷ luật dẫn đến tự do. Nhưng kỳ thực kỷ luật làm phát triển trong chúng ta những chống kháng, lại các điều cho là sai lạc hay xấu xa. Các chống kháng ấy hóa thành những chướng ngại, ngăn chặn ta thấu hiểu và sống trọn vẹn. Càng chống kháng hay càng tranh đấu, ta càng không thấu hiểu. Mà sự thật hiển nhiên là chính tự do tư tưởng và tự do truy cứu mới có thể giúp ta khám phá. Dĩ nhiên là ta không thể tìm được tự do trong vòng tù ngục. Thế mà phần đông chúng ta lại sống trong một khuôn khổ, trong một cõi giới ý niệm đóng kín. Cha mẹ và quý giáo sư của các em gán ghép cho các em những ý niệm của họ về thiện và ác, về xấu và tốt. Tất cả những gì mà các em biết đều do người ta nói với các em, do gia đình, do tập tục hay do vị giáo sư nơi trường học. Những ý niệm đó tạo thành một thứ vòng rào kiên cố, trong đó các em bị giam cầm. Thế mà các em tưởng rằng mình tự do. Các em có tự do không? Trong tù ngục thì người ta có được tự do không hả các em? Vậy phải phá hủy những ngục tù của tập tục và tự mỗi người trong chính mình phải khám phá ra thực tại, chân lý. Mỗi người phải tự sống lấy trong những kinh nghiệm của chính mình và những khám phá của chính mình. Và tránh đừng làm đệ tử của bất kỳ ai, dù vị đó có cao trọng đến bậc nào đi chăng nữa. Dù hạnh phúc mà ta cảm nhận khi có sự hiện diện của vị đó như thế nào đi chăng nữa. Điều quan trọng là phải tự xem xét, chứ không phải chấp nhận một cách mù quáng tất cả các giá trị do tập tục tạo thành. Tất cả những cái được cho là tốt lành là xứng đáng. Ngay lúc chấp nhận là ta đã bắt chước rập khuôn rồi đó. Và con đường của sự bắt chước không bao giờ là con đường của tự do, hạnh phúc. Phụ huynh muốn khép các em vào kỷ luật. Có thứ kỷ luật do tự các em khép mình vào, và có thứ kỷ luật do người khác thi hành đối với các em. Vì thói thường các em không muốn suy nghĩ. Suy nghĩ sâu xa, thâm nhập vào các vấn đề để nhận thấy sự thật ở đâu là việc rất khó khăn. Đòi hỏi một nhận thức sắc bén và một thái độ hoài nghi kiên cố mà ít người có hội tụ đủ để cùng có tinh lực hồng đem ra mà vận dụng. Người ta chỉ thích làm đệ tử của vị đạo sư do viện cớ rằng ông ấy học thức cao thâm hơn chúng ta rất nhiều. Thế nên điều quan trọng là ngay từ tuổi thơ ấu, các em phải được tự do trong phán đoán. Các em không nên giam mình vào trong tường lũy của những châm ngôn và những cấm đoán. Vì nếu các em cứ rập khuôn tuân theo những điều trên, làm mà không nên làm, rồi các em sẽ ra sao? Sẽ thành một con người vô tri, được đặt vào một nghề nghiệp, để rồi cha mẹ bảo phải lấy người này hay không lấy người kia. Chẳng phải vậy sao? Vậy chắc chắn đấy không phải là một cuộc sống thông minh rồi. Các em có thể thi lấy bằng cấp, có gia tài sự sản, xiêm y lộng lẫy, nhiều vật trang sức, lắm bạn bè và đầy uy danh. Nhưng bao lâu các em còn bị lệ thuộc vào tập tục thì hẳn là các em không thông minh rồi. Thông minh chỉ có thể phát triển khi ta có tự do hoài nghi, tự do thâm nhập tận cùng vào các tư tưởng của bản thân. Có thể tâm thức mới trở nên linh hoạt và sáng suốt, và ta mới là một cá nhân thuần nhất, không còn sợ hãi, không biết phải hành động ra sao. Trong tâm thì cảm thấy một đằng, và bên ngoài lại tuân hành theo một ngã khác hẳn. Thông minh bắt buộc ta phải đoạn tuyệt với những tập tục và sống lấy cuộc sống của chính mình. Nhưng các em bị giam cầm trong những ý niệm của cha mẹ của các em, trong quan niệm về điều nên làm và điều không nên làm, trong những tục lệ của xã hội đặt các em vào tình trạng triền miên xung đột. Cả thể các em đều còn nhỏ, nhưng không đến nỗi quá ư là khờ dại để không nhận thức được điều đó, phải không các em? Người ta không cho phép các em hành động như các em mong muốn. Do đó trong các em luôn luôn có cuộc tranh chấp, và bao lâu các em chưa giải quyết được cuộc chống đối ấy, các em sẽ còn khổ sở, sẽ đau khổ triền miên trong ước muốn về những điều mà người ta còn cấm đoán các em. Nếu các em xem xét thật kỹ vấn đề này, các em sẽ thấy rằng kỷ luật và tự do mâu thuẫn với nhau. Và khi ta tìm thấy tự do đích thực, thì cuộc sống vận động nội tâm liền phát sinh. Nó tự soi sáng chính nó. Do đó, tự nhiên ta sẽ sửa đổi cách xử thế, cư xử của ta. Điều tối quan trọng là các em phải tự do để khám phá điều gì các em muốn làm trong đời. Và những người quanh các em phải giúp cho các em tự hướng dẫn lấy bản thân. Nếu các em không đi đúng hướng lúc còn trẻ tuổi, thì không còn bao giờ các em có thể đi đúng hướng được nữa. Các em sẽ chẳng bao giờ có tự do và an vui được nữa. Hạt phải được gieo ngay từ bây giờ, để trong hiện tại các em có thể sáng kiến. Các em thường gặp trên đường những người dân quê nặng gánh mưu sinh. Các em có cảm nghĩ gì về họ không? Với những bà già nghèo nàn rách rưới, ăn không đủ no, làm lụng không nghỉ ngơi để tìm miếng ăn, còn không ra gì. Các em có chút cảm nghĩ gì về họ không? Hay các em đang quá đỗi sợ hãi và lo âu về những vụ thi cử, về hình dáng, về quần áo các em đang mặc, nên các em không hề, không bao giờ có chút quan tâm đến họ. Các em có cảm thấy mình cao quý hơn họ không? Các em có nghĩ rằng mình thuộc về giai cấp cao hơn họ không? Các em không cảm nhận mình có ý muốn giúp đỡ họ sao? Không có ư? Cách thể suy tư của các em lộ bày ra thế đấy. Phải chăng vì các em quá ư ngủ say bởi nhiều thế kỷ tập tục và bởi những điều cha mẹ bảo với các em? Và phải chăng vì quá đổi ý thức cho rằng mình thuộc vào một giai cấp nào đó, nên các em không thèm nhìn xung quanh của các em? Phải chăng các em mù quáng đến độ ấy rồi? Chính sợ hãi đó. Sợ hãi những điều giáo sư và cha mẹ sẽ nói. Sợ tập tục, sợ cuộc sống. Dần dần phá hủy tính nhạy cảm. Có phải thế không? Các em có biết nhạy cảm là gì không? Nhạy cảm là hay cảm nhận, hay tiếp nhận những ấn tượng, hay sinh lòng thiện cảm đối với những kẻ khổ đau, hay nhận thức những gì đang diễn bày xung quanh mình. Khi chuông ở miếu đường gióng lên, các em có nghe thấy điều gì không? Có bao giờ các em nhìn thấy ánh nắng phản chiếu trên mặt nước hay không? Các em có ý thức nỗi khổ nhục của những người từng bao thế kỷ bị chà đạp, bóc lột bởi những kẻ lợi dụng hay không? Nhạy cảm là bao hàm những điều đó đấy. Nhưng nhạy cảm bị phá hủy đi khi ta tự khép mình vào kỷ luật. Khi ta chỉ biết mãi lo toan cho bản thân mình. Luôn luôn chỉ nghĩ đến mình. Mà đó là trường hợp của mỗi người chúng ta. Là vô tâm, vô cảm. Biểu lộ một tâm trí hạn hẹp tù túng. Khiến ta đánh mất đi niềm cảm thông với cái đẹp. Muốn được thật sự tự do, ta phải hết sức nhạy cảm. Nếu ta bị giam cầm trong những lo toan về lợi lạc cá nhân, bị tù ngục trong bức tường của kỷ luật, thì ta sẽ không còn tự do nữa. Điều tối quan trọng là phải gieo hạt giống tự do trong lúc các em còn học ở trường. Nói thế nghĩa là phải lo thức tỉnh trí thông minh để giúp cho các em giáp mặt, ứng phó cùng với tất cả mọi vấn đề của cuộc sống. Câu hỏi: thoát ly khỏi mọi tính tự sợ hãi, phải chăng là phương cách thiết thực để giao tiếp với xã hội? Xã hội là gì? Là một tập hợp những giá trị, những luật lệ, những phong tục, tập quán. Nhận thấy cụ thể rõ ràng như vậy, rồi em hỏi: tôi có thể có những mối tiếp xúc thiết thực nào với xã hội đó không? Tại sao không? Nhưng nếu các em chỉ biết thích ứng với khuôn khổ của xã hội ấy thôi, thì các em có tự do không? Và với danh từ thiết thực này, các em cho nó có ý nghĩa gì? Phải là việc làm ăn nuôi sống không? Vấn đề kiếm cơm có nhiều cách để thực hiện. Nếu em tự do, em sẽ chọn nghề nghiệp của mình. Đó không phải là thiết thực sao? Hay em nghĩ chúng ta sẽ thiết thực hơn nếu chúng ta biết bỏ quên đi tự do của mình để chỉ lo thích ứng rập khuôn với cái cơ cấu xã hội cố hữu là như thế, như làm luật sư, làm ngân hàng, nhà kinh doanh hay một anh thợ quét đường. Nếu em tự do, tức là nếu em thông minh, dĩ nhiên em sẽ tìm thấy công việc nào đó thích hợp với các em. Không quan trọng nó với những tập tục và những điều cha mẹ em và xã hội có thể sẽ nói. Có tự do, tức có thông minh. Và một việc làm riêng như vậy, em sẽ là một con người thuần nhất. Câu hỏi: Thượng Đế là gì? Làm sao em biết được Thượng Đế? Phải tìm nghiên cứu những tri thức hay phải khám phá xem Thượng Đế là gì? Đặt câu hỏi thì dễ đó, nhưng phải thông minh lắm, phải tìm kiếm lắm thì mới sống được với chân lý. Vậy trước hết, em phải tìm biết rằng em có chấp nhận những gì người ta nói với em về Thượng Đế không? Dù cho đó là Krishna hay Đức Phật hay Đấng Giê-xu đã nói về Thượng Đế cũng đều không quan trọng. Các ngài đó có thể lầm lẫn hết, và vị đạo sư đặc biệt của em cũng có thể sai lầm. Muốn khám phá sự thật, tâm trí của em phải tự do tìm hiểu. Nghĩa là tâm trí của em không nên chỉ biết bằng lòng chấp nhận và tin theo. Nghe người ta mô tả chân lý với tự mình sống chân lý là hai việc hoàn toàn khác biệt. Tất cả các kinh sách đều mô tả Thượng Đế, nhưng sự mô tả ấy không phải là Thượng Đế. Danh từ Thượng Đế không phải là Thượng Đế. Để tìm thấy sự thật, ta không nên bao giờ chấp nhận điều gì cả. Không nên để bị ảnh hưởng bởi sách vở, bởi các thầy hay bởi bất kỳ ai. Nếu em bị ảnh hưởng, thì em sẽ chỉ thấy những gì mà người ta muốn bày vẽ cho em mà thôi. Và em phải biết rằng tư tưởng của em vốn có thể giấy tạo hình ảnh mà em mong muốn. Tư tưởng của em có thể tưởng tượng ra một đấng thượng đế, có một bộ râu, hay chỉ với một con mắt. Có thể tạo ra thượng đế màu xanh hay màu đỏ. Vậy em phải ý thức rõ ràng những ước muốn của chính mình, chứ đừng có tự mê hoặc bản thân bằng những dự phóng của vô số khát vọng. Nếu em quá muốn thấy thượng đế ở một hình tượng nào đó, thì hình ảnh mà em thấy sẽ rập khuôn đúng với ý muốn của em. Nhưng hình ảnh này chẳng phải là thượng đế đâu. Nếu em cảm thấy đau khổ và muốn được an ủi vỗ về, nếu em là một con người tình cảm và lãng mạn trong những khát vọng về tôn giáo của mình, em có thể tạo ra một thượng đế để dâng hiến cho những điều mà em ước muốn. Nhưng đấy cũng chẳng phải là thượng đế đâu. Vậy tâm trí em phải hoàn toàn tự do. Chỉ lúc bấy giờ em mới có thể khám phá ra sự thật, chứ không phải là cứ chấp nhận, mê tín hay bằng cách đọc tụng những sách vở được gọi là kinh thánh, hay bằng cách trở thành đệ tử của một vị đạo sư. Nhưng đó có phải là tự do? Phải là sự tự do thật sự, thoát ly khỏi mọi ảnh hưởng bên ngoài, cũng như chính những ước muốn cùng những khát vọng của em không? Chỉ khi nào có một tâm trí sáng suốt như vậy, em mới có thể tìm thấy thượng đế là gì được. Nhưng nếu em chỉ ưng ngồi ì ra đó, chỉ cố gắng dự đoán thôi, thì kết quả cùng giá trị của những cuộc phím luận của em và của vị đạo sư đều như nhau. Cả hai đều chỉ là ảo tưởng. Câu hỏi: làm thế nào tôi có thể ý thức được những dục vọng vô thức tiềm tàng trong tôi? Trước hết, em có nhận biết những mong muốn hữu thức nơi em không? Em có biết làm thế nào là một ước muốn, dục vọng hay không? Em có nhận biết là em không thèm nghe kẻ đối thoại nếu kẻ ấy nói những điều trái nghịch lại với dục vọng của em không? Nếu họ nói với em rằng vị thượng đế mà em ngưỡng vọng là một sản phẩm của những nỗi thất vọng, xao xuyến cùng những niềm sợ hãi lo âu của chính mình, thì em có chịu nghe hay không? Chắc chắn là không. Những điều em mong muốn không dính liễu chi đến chân lý cả. Em tự giam cầm mình trong những ước muốn, và em chỉ nhận biết phân nửa những ước muốn hữu thức. Nhận thức được những dục vọng ẩn khuất trong các tầng lớp thâm sâu của tâm thức lại là một điều khó khăn hơn nhiều. Để tìm thấy dụng ý sâu kín, để khám phá những gì ẩn khuất, thứ tâm trí làm cho cuộc khám phá đó phải sáng suốt và tự do. Vậy trước tiên, em hãy ý thức những dục vọng ở trên bề mặt cạn cợt, để rồi dần dần thâm nhập sâu hơn vào trong nội tâm của em. Câu hỏi: tại sao lắm người sinh ra trong cảnh khốn cùng nghèo khó, trong khi nhiều kẻ khác được giàu có và sung sướng? Theo em nghĩ sao? Tại sao thay vì đặt câu hỏi ấy cho tôi để đợi một câu trả lời, em không tìm biết cảm nghĩ của em thế nào về việc ấy? Em có tin rằng đó là bởi vì lý do có gì bí ẩn mà em gọi là nghiệp hay không? Trong kiếp trước, em sống có đạo đức, và kiếp này em được thưởng ban cho của cải và địa vị. Có phải thế không? Hay vì hung dữ trong kiếp nào đó, nên kiếp này em bị trừng phạt, đọa đày? Em có thấy không? Thực tại là một vấn đề rất phức tạp. Chính xã hội có cái tội. Người tham lam và lưu manh xảo trá đã lợi dụng kẻ khác để trèo lên tột cùng. Dục vọng của mỗi người là cứ muốn leo thang mãi mãi, cao chừng nào hay chừng ấy. Thế rồi sự thể ra sao? Chúng ta chà đạp lẫn nhau, và kẻ bị chà đạp cất lời than hỏi: tại sao đời sống lại bất công đến thế? Anh thì có tất cả, còn tôi thì bất tài, không có chi hết. Bao lâu ta còn tiếp tục trèo lên chiếc thang thành đạt, thì luôn luôn sẽ có những kẻ khổ sở và nghèo đói. Ta phải thấu hiểu chính ý mong muốn thành đạt này, chứ không phải là tìm biết lý do tại sao số người này thì giàu, người kia thì nghèo. Tại sao kẻ có tài, người thì không? Chính ý muốn leo thang, muốn trở nên quan trọng này phải được thay đổi. Cả thảy chúng ta đều ham muốn thành đạt, có phải thế không? Phải tìm tội lỗi trong chỗ đó, chứ không phải là trong nghiệp hay trong một lối giải thích nào khác. Sự thật là cả thảy chúng ta đều muốn leo thang. Có thể không leo đến tuyệt đỉnh, nhưng leo cao được chừng nào thì hay chừng đó. Hễ có cái ý muốn làm ta đây trong cuộc đời, là chúng ta có kẻ giàu, người nghèo, còn kẻ lợi dụng và người bị lợi dụng. Câu hỏi: Thượng Đế là đàn ông, đàn bà hay là một cái gì đó hoàn toàn bí ẩn? Tôi vừa trả lời câu hỏi này rồi, nhưng tôi e rằng em không để ý nghe. Xứ sở này hiện đang bị những người đàn ông thống trị. Nếu tôi nói với em Thượng Đế là đàn bà, thì em sẽ tỏ thái độ ra sao? Em sẽ quăng bỏ những quan niệm ấy, vì tâm trí em đang chứa đầy những ý niệm cho rằng Thượng Đế là đàn ông. Vậy em hãy cố gắng tự mình tìm câu trả lời. Nhưng muốn thế, em phải tự do thoát ly khỏi mọi thành kiến.